Lời khen, tiếng chê. Lời khen, tiếng chê của mình sẽ gây ra khẩu nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp thiện, nghiệp ác. Vì thế, mọi lời khen, tiếng chê mình phải bắt đầu bằng ý niệm thiện lành và cái nhìn sáng suốt, có trí tuệ. Một, không phải trong một đời, mà là mỗi ngày, chúng ta đều đón nhận hai tặng phẩm này từ người khác. Có thể từ một người thân thương của mình, cấp trên, cấp dưới, và cả những người mới quen, hoặc chỉ biết sơ sơ. Tôi gọi khen và chê là hai món quà. Bởi dù khen hay chê, thì cũng là dịp để mình nhìn lại bản thân mình. Không phải tự nhiên mà người ta khen hoặc chê mình. Cái gì cũng có cái lý của nó. Câu nói này không phải hàm chứa một lý do nho nhỏ như là sự va chạm, tiếp xúc trực tiếp, mà nó còn liên quan đến hạt giống mình đã gieo trồng từ vô thủy kiếp. Có thể mình từng chê bai rất nhiều người, nên đời này, lúc này, tự nhiên mình bị người ta chê bai, thậm chí lên án. Và cũng có thể mình đã từng tán thán khen tặng nhiều người, đặc biệt là những bậc hiền thánh trong cuộc đời. Nên sinh ra, mình đã được khen, được người ta tán thưởng. Thì thoảng, có bàn một chút về nhân quả khen chê. Tôi hay chia sẻ rằng, muốn đẹp ư, muốn giỏi giang ư, hãy học cách khen những người và những điều đáng khen đi. Cái nhân khen tặng sẽ cho quả khen tặng, mà trung gian của nó chính là sắc đẹp, tài năng. Người ta thường khen người này đẹp, người kia tài năng đó. Nghĩ thế và mỉm cười, nhưng quán sâu nhân quả mình sẽ thấy điều đó là khả thi. Tất nhiên không phải chỉ mỗi việc thực hành khen không mà được cái quả tròn đầy như đã nói. Mình phải làm tất cả những việc lành thì kết quả mới mau và mới tròn đầy. 2. Lại nói về tiếng khen chê, người xưa bảo rằng thương nhau, thương cả đường đi lối về, ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng. Nỗi ghét niềm thương đã tạo ra những hiềm khích kinh hoàng, đến mụ mị mù mờ trong đánh giá, trao gửi tình thương. Chúng ta thấy rõ điều này qua tâm lý kỳ thị những đối tượng đồng loại mà mình không ưa, hoặc sẽ dễ dàng bỏ qua cho những khiếm khuyết lỗi lầm của những đối tượng nếu đó là cái mình thích. Vậy là khen chê được quy định bởi tình cảm thương hoặc ghét. Biểu hiện này dễ nhận thấy nhất, và thường người ta cũng ít chấp trách chi trường hợp này, vì cứ thả bom qua lại như thế thì độ sát thương ngang nhau, đôi khi nghe riết thành quen. Đáng lo ngại là những lời khen tiếng chê có dụng ý làm cho người nhận nó không còn nhận diện được sự thật nơi bản thân mình. Ví như, có người vì ganh tị đã sẵn sàng buông lời chê thậm tệ với đồng nghiệp, lâu dần làm cho người đồng nghiệp tin rằng mình vô dụng, thiếu niềm tin vào thực lực, hoặc đóng vai một tên nịnh thần, khen sếp một cách vô tội vạ, đúng sai gì cũng khen, làm lung lạc ý chí suy nghĩ đúng đắn của người lãnh đạo và để cho người ấy đưa ra những quyết định sai lầm. Những lời khen tiếng chê có chủ đích ám hại như thế, ta có thể nghe đâu đó quanh mình, nhưng cũng có lời khen chê xuất phát từ chủ thể không đánh giá chính xác thực lực, tài năng của người được hay bị khen chê, từ đó giết chết một tài năng chớm nở, thậm chí đẩy người đó vào chỗ bi quan chán nản. 3. Khen chê là một nghệ thuật. Chính vì thế trong những cuộc thi mới cần có ban giám khảo đưa ra những nhận xét, nhưng để công tâm sáng suốt và bình luận chính xác thì đòi hỏi giám khảo phải có tâm và có tầm. Tâm và tầm ở khía cạnh nào đó cũng là bi và trí, chính là điều kiện để mình xác tính lời khen tiếng chê của mình là một lực đẩy theo hướng tốt hơn cho người được nhận nó. Người xưa nói, họa tùng khẩu xuất, họa từ cái miệng, lời nói mà ra, do vậy khen chê giống như con dao. Có khi dùng nó ta sẽ giúp cho cuộc sống mình thăng hoa, nhưng không ít khi nó sẽ làm tay mình bị đứt. Hiểu được điều này, để mình tránh những dạ miệng không đáng có, và cũng là để nuôi lớn từ ái, khai thông trí tuệ, gắn kết những trái tim với nhau. Thời may, bắt gặp trong tập sách Bạn Văn, nhà xuất bản Trẻ 2011, mà nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa công bố, ông viết về một nhà văn khác. Ông nổi tiếng câu, thằng nào thích khen thì khen cho nó chết. Khen cho nó chết đúng là kế sách của bậc cao thủ. Bởi khi ta đã say vì khen, ngất vì khen, quen được khen, thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc, tim rồi sẽ chai, sớm muộn cũng đến lúc chẳng còn sức mà phân rõ thực hư, đúng sai, phải trái, tốt xấu. Ta nhìn đời mà chỉ toàn thấy ta, chỉ biết cho ta, chỉ nghĩ cho ta, chết là cái chắc. Nhất là khi ta được bọn xấu đồng tâm khen, hội đồng khen sớm tối, khen toàn phần lại càng chết sớm, sao mà tránh khỏi. Khen cho nó chết, quả nhiên lợi hại. Trích Khen cho nó chết, tác giả Duyên Trường, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 46, 2011, ngày 20 tháng 11. Đôi khi cũng nên để gió cuốn đi những muộn phiền. Tôi nói với bạn như thế khi chiều nay nghe bạn thở than về những nỗi buồn sâu kín. Về đâu khi nỗi buồn cứ lấn lướt những niềm vui, khi những yêu thương chợt xa, chợt quên một cách bất ngờ. Bạn hỏi mình, và cũng là hỏi chính bạn. Lại là tình yêu, lại là những niềm tin hy vọng bị vỡ vụn bởi những yêu thương mờ nhạt, hoặc vì những éo le của cuộc đời, hoàn cảnh đẩy đưa. Nhìn với con mắt phong trần để chiêm nghiệm và ngộ ra, không ai mà không có những nỗi khổ niềm đau của riêng mình. Đọc lại một bài viết của một bạn viết, dù bạn ấy gọi mình là chú, bạn ngẫm nghĩ và viết nhiều điều hay lắm, đọc nhức mình dữ lắm. Không phải là nhức vì khó chịu mà vì tâm đắc. Người ta luôn mong muốn bản thân mình hạnh phúc tràn đầy, nhưng người ta lại ganh ghét với những niềm hạnh phúc của người khác. Lạ, người ta luôn muốn được nhận những lời khen, nhưng chưa bao giờ người ta khen một người nào. Lạ, người ta muốn có một người yêu chân thành, một tình yêu đẹp, nhưng đến với ai, người ta cũng toan tính, nhìn ngó thiệt hơn so đo, và cứ đứng núi này, trông núi nọ. Lạ. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn, không nói năng. Để buông đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Mấy hôm nay đi lang thang, đi tìm những cung bậc xưa cũ, nhất là khi nghe giai điệu và âm ba của tiếng mưa đêm rơi lúc nhanh lúc chậm, ướt át và lạnh, trong cơn mê ngủ vẫn thấy những bóng hình nhỏ thó lam lũ, gầy hom hem, khô đét của những người không nhà nơi góc phố. Tự nhiên mơ là họ sẽ không bị mưa ướt, sẽ không lạnh, nhưng cũng là mơ thôi. Cơn mơ tưới tẩm cho lòng mình nở thêm một hạt giống mang tên tình thương, nên nó không vô nghĩa. Mệt quá đôi chân này. Cứ lăn xăng như thế, không mệt làm sao được. Mệt nhưng vẫn chạy, không thể ngồi xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Ai bắt thế đâu? Tự hỏi và rồi nghe câu trả lời từ chính những người trẻ hôm nay rằng nếu không chạy sẽ tụt hậu, sẽ thua, sẽ là kẻ về đích cuối trong hành trình chinh phục quá nhiều mục tiêu. Bỗng thương quá đôi chân của mình và của bạn. Chạy chi dữ sứa, để rồi đến lúc thấy chênh vênh trống rỗng. Nhiều bạn ngày chủ nhật có thể ở không, ngồi yên suy nghĩ, hít thở khí trời, hoặc dành cho ai đó một cuộc trò chuyện thân tình, lắng nghe chính mình. Thế nhưng quán tính sống ồn ào náo nhiệt đã bắt đôi chân phải đi đâu đó ồn ào một tí, có đông người một tí, để bớt cô đơn. Cô đơn? Ngạc nhiên thế, bởi bạn có người yêu, có gia đình, sao lại cô đơn? Người yêu và gia đình, nhiều người trong giềng mối ấy cũng chạy giống mình, cũng có quán tính sôi động giống mình, thì họ đâu chịu nghỉ ngơi. Thế là đi nhé. Đi để qua ngày tháng, để xả stress, để relax. Những thuật từ mà người trẻ hay dùng cho những ngày cuối tuần với lịch dày đặc, trong đó có những cuộc lang thang trên mạng kiếm tìm những nick quen. Khó lắm cậu à, tuổi trẻ mà, phải học, phải làm, phải có thương hiệu. Một người bạn đã nói thế, nhưng khi hỏi bạn ấy có hạnh phúc, có bình an không, thì nhận được câu trả lời nhắc gừng rằng cũng có chứ. Cũng có chứ. Người ta hạnh phúc trong ánh hào quang của những mục tiêu mà họ luôn luôn đặt ra, cái sau cao hơn cái trước để chinh phục, kiếm tìm. Đó có phải là hạnh phúc thật sự không? Tôi đọc được đâu đó một câu nói thật hay. Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn. Ngồi an tĩnh và thấy rõ sự giả tạm của cuộc đời. Ấy thế mà, mình và bạn vẫn đang chạy theo sự giả tạm ấy. Nói thế không có nghĩa là tôi bài xích tiền bạc danh vọng, nhưng những thứ ấy được bọc lót bởi cái tâm không biết đủ, không biết dừng, thì vô tình nó trở thành món mồi để chúng ta lao vào nỗi khổ. Đánh đổi và từ bỏ. Đánh đổi sự trong sáng hồn nhiên, từ bỏ những tình cảm thiêng liêng, quên những điều đáng nhớ, như tổ tiên tâm linh và nguồn cội. Đó là những cái mất mát để đổi lấy những giá trị vật chất tức thời. Quả là chẳng đáng chút nào. Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên, và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng. Mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta, tự mình biết. ôm lấy muôn người nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân tan này nằm xuống với đất muôn đời. Kìa con biết bao người dịu dắt tới quanh đây, kìa con biết bao người dịu dắt tới quanh đây. Không có đâu em này, em này không em có này, cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ đã, đâu có đã, cái chết sau cùng đã tự mình biết riêng, tự mình biết riêng và ta biết riêng, và ta biết riêng tự mình biết riêng, tự mình biết riêng và ta biết riêng, và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi, bên đồi hòn đá rơi xuống cánh mai, dùng cây hoa mai gầy đã, chim chóc hót tiếng qua đời, người ôm lấy muôn người ôm lấy muôn nằm trong tiếng bi ai. Người ơi, người ôm lấy muôn nằm trong tiếng bi ai. Ai cũng một thời trẻ trai. Xin mượn một câu ngắn trong bài hát Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho bài viết này. Một câu ngắn chỉ có 6 chữ, nhưng nếu chịu khó ngồi suy nghiệm thì câu đó ẩn chứa nhiều thông điệp. Ai cũng một thời trẻ trai. Chỉ một thời thôi, chứ không phải là mãi mãi, có nghĩa là ai cũng già. Trẻ rồi già, đúng quy luật của cuộc sống, sinh trụ dị diệt theo dòng thời gian. Thế nên một mai nào đó, khi ta chợt phát hiện một vài nếp nhăn, đôi ba dấu chân chim, hoặc loe hoe những sợi bạc, thì cũng đừng ngạc nhiên, đừng than khóc cho hiện tại và hoài vọng quá khứ trong nỗi tiếc nuối làm gì. Cuộc sống vốn như thế, hãy mỉm cười một cái. Mình đã từng có một thời trai trẻ xông pha. Ai cũng một thời trẻ trai, có nghĩa là ai cũng có một giai đoạn sung mãn, làm việc năng nổ. Do vậy, hãy làm đi, sáng tạo đi, cống hiến đi để góp tay trả ơn cuộc đời và để bớt nợ những món nợ ân tình mà ta đã nhận từ mảnh đất chôn nhau cắt rốn từ đất nước. Ai cũng một thời trẻ trai, và như đã nói, thời ấy là thời mà con người ta có nhiều thuận lợi để làm việc, học hành, có những thành tích này, công lao nọ. Do vậy, chúng ta dễ vinh vào đó để lên giọng chê bai. Sao ông ấy, bà ấy, cổ lỗ sĩ vậy, già nua vậy? Hãy nhìn sâu một chút, những người già hôm nay cũng từng có một thời như chúng ta. Từng trẻ, từng khỏe, từng nhanh nhẹn, từng có giá lắm đó. Hãy nhìn sâu một chút để thấy. Chúng ta rồi sẽ tiếp nối sự biểu hiện của những người già hiện tại. Khi con cháu chúng ta lớn lên, chúng sẽ nhìn ta mà có cách ứng xử y chang, hoặc hơn, ta đã từng đối xử với thế hệ tiền bối. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện đắng lòng về đứa con bất hiếu đòi chở mẹ vào rừng cho cọp ăn thịt vì mẹ già sống chi cho phiền tốn kém. Nếu nhớ thì chắc chắn chúng ta sẽ không quên câu nói của đứa cháu nội của cụ bà tội nghiệp và là con trai của người con bất hiếu. Đại ý, ba chở bà nội vô rừng rồi ba nhớ đem cái xe về, để mai mốt ba già, con cũng sẽ mang ba vô rừng bỏ. Câu nói làm người con bất hiếu tỉnh ra. Ông ngộ ngay ở đây là nhờ ông ta chợt sáng cái triết lý nhân quả vốn tồn tại quanh ta, trong ta, mà vì mê muội nên mình không nhận ra. Ai cũng một thời trẻ trai. Câu ấy lại nhắc ta thêm một điều rất cơ bản nữa, đó là ai cũng sẽ trải qua một thời nông nổi, do thiếu kinh nghiệm, do nhìn đời quá giản đơn, do chưa sâu sắc, thiếu bản lĩnh, mà chúng ta có thể sẽ phạm những sai lầm. Song điều đó không là một thất bại, nếu chúng ta biết nhìn nhận, đánh giá và đứng dậy để đi theo một hướng sáng, biết lắng nghe và suy ngẫm để đón nhận trách nhiệm và xem đó là bài học lớn cho cuộc đời mình. Ai cũng một thời trẻ trai, nên ai cũng có lúc lỗi lầm. Ai cũng cần được tha thứ, cần được một bàn tay bao dung chìa ra để họ có cơ hội sửa lỗi. Người lớn nên nhìn thấy điều đó để đừng quá gắt gao và quy chụp. Tụi trẻ chẳng làm được gì, hoặc tụi nhỏ bây giờ kém đạo đức lắm. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu mây nhờ duỗi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuống. Chấp giá. Một, lạnh trong lòng. Cái cảm giác ấy làm người ta dễ hoang mang, lo sợ vì cô đơn. Đôi khi vì quen với những nơi chốn trộn rộn, quen với nụ cười tiếng nói hay những thói quen nào đó, nên người ta sẽ lạnh trong lòng khi nó mất đi. Cái gì cũng cần một quá trình để tích lũy, trưởng thành. Đến một lúc nào đó, nó cũng cần một quá trình để già cỗi và biến mất. Chúng ta càng cố gắng kéo dài quá trình cho sự tồn tại của một thực thể mà bản chất của nó có sinh có diệt, thì ta dễ bị bó buộc, cột chặt hoặc lệ thuộc nó. Có khi vì muốn sống thật lâu mà người ta đã làm quá nhiều thứ để rút ngắn tuổi thọ của mình, chẳng hạn như ăn uống quá bổ dưỡng. Vậy mới biết đôi lúc vì quá nôn nóng, quá sợ hãi, ta đã dùng sai thuốc chăm sóc bản thân hoặc một mối quan hệ nào đó quá kỹ, nhưng thực tế ta lại vô tình làm hại nó. Lý do còn gì mình không hiểu bản thân hoặc mối quan hệ nào đó cần gì, nên như thế nào, liều lượng gia giảm tùy lúc, tùy hoàn cảnh. 2. Có một người bạn tâm sự với tôi rằng trong tình yêu tôi luôn hết lòng, vậy mà sao người ta vẫn bỏ tôi mà đi? Ừ, thì trong tình yêu mình cần chân thành, thủy chung, tôn trọng. Nhưng có những cái thuộc về ứng xử cũng có khả năng làm tình cảm thăng hoa hoặc chết yểu. Tất nhiên, khi yêu thì người ta sẽ quan tâm chăm sóc. Nhưng đó không phải là sự chăm bẵm một cách đầy quyền lực, mang tính ràng buộc, cột chặt người ta vào mình. Định nghĩa về một hiện tượng, một hành động hoặc một danh xưng nào đó quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta không định nghĩa được tình yêu và chưa có chiến lược yêu đương thì đừng vội vàng nói yêu. Chiến lược yêu chính là những gạch đầu dòng trong tình cảm, dự định tương lai, ứng xử phù hợp với đối tác. Nhiều người chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì, nên khi bước vào tình yêu, đến một lúc nào đó, sau những đắm say của cái thuở ban đầu với những xúc cảm mãnh liệt thì người ta thường chông chênh. Nếu có chiến lược, thì khi bước qua từng giai đoạn người ta sẽ có cách ứng phó phù hợp, chuyển hóa một cách uyển chuyển để làm mới mình, làm mới mối quan hệ. 3. Thầy tôi là một giáo viên gắn bó với nghề trên 20 năm. Một hôm, đứa học trò là tôi phỏng vấn rằng 20 năm cứ nói đi nói lại một nội dung, có bao giờ thầy chán không? Thầy điềm tĩnh nhìn tôi cười hiền khô, rồi thầy đáp: không em à, mỗi giờ lên lớp của thầy đều là một giờ mới toanh, vì sau một bài giảng thầy không bao giờ nghĩ rằng mình đã từng nói bài ấy một hoặc nhiều lần rồi. Câu trả lời của thầy phù hợp với triết lý vô thường, tồn tại hiển nhiên như kiểu không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu ai mặc định về sự bất biến của sự vật nào đó thì chắc chắn sẽ thấy mình chai sạn. Chai vì mình không nhận diện sự thay đổi, vì ngại làm mới tâm hồn. Học cách quên là một bài học khó, nhưng nếu thực tập thành công thì mình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. 4. Tôi bảo bạn đừng nên cố gắng phản kháng bất kỳ điều gì đang diễn ra. Hãy ngồi thật im, quan sát thật khẽ, để xem nó sẽ đi đâu, về đâu. Nếu vội vàng phản kháng, đưa ra những nhận định e rằng sẽ có những sai lầm. Có những điều mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, huống hồ nó chỉ là một biểu hiện tức thời. Có cái mình cần phải truy đuổi nguyên nhân đến cùng để tìm ra chân tơ kẻ tóc, nhưng có những cái chẳng có nguyên nhân to tát nào cả, đến lúc nó biểu hiện vậy thôi. Nguyên nhân có khi là một sự vô hình, không thể gọi tên, không thể cầm nắm. Ví như chuyện có anh chàng hai mươi mấy đi yêu điên cuồng một bà sồn sồn, dù bà chẳng có của nã gì. Hoặc chuyện một ông có vợ xinh ơi là xinh đi yêu một bà bán nước đá đầu hẻm cơ quan, vừa già vừa xấu hơn vợ. Câu trả lời có thể đó là sự đồng cảm, thứ cảm xúc ẩn tàng trong con người mà người trong cuộc vừa phát hiện và xem đó là bến đổ. Cũng giống như chuyện một người bị bệnh ung thư, lúc đi khám, bác sĩ của 5-7 bệnh viện lắc đầu, bảo về thích ăn gì thì ăn rồi chết. Thế nhưng 5 tháng sau, người bệnh đi khám lại và không còn ung thư, bác sĩ lắc đầu bảo không hiểu. Nhưng cuộc sống có những cái chưa chứng minh được, vì nó không thuộc tầm hiểu biết của con người. Những cái chưa chứng minh được thường bị liệt vào dạng bất thường, hoặc những cái số ít tồn tại thì bị cho là dị biệt, không theo lẽ tự nhiên. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ mà những người trong cuộc cũng không hề biết nguyên nhân là do họ chưa bao giờ tĩnh tâm để nhìn thẳng vào bức tranh gia đình, có những vết thương mà họ nghĩ rằng che khuất nó một cách tạm bợ thì coi như không có gì. Nhưng họ không ngờ càng che thì nó càng dễ bộc phát. 5. Tôi lại đọc hai câu thơ của Xuân Diệu, hai câu mang triết lý vô thường. Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già. Nghĩ về hai vế đối nhau giữa tới và sẽ qua, đang qua, non và già. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, ông nhà thơ này sao mà lo xa quá. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông đã có một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và nhiều thứ khác. Song khi đọc hai câu ấy, tôi lại muốn sống khác. Không phải là sống vội vàng như chính ông. Xuân Diệu đề xuất: mau với chứ, vội vàng lên với chứ, mà là sống chậm rãi, ngồi ngắm mây trời, nghe gió thở và cùng thở, cười với mùa xuân đang đến, đang qua và sẽ già.